Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc, chương 29, en, gocchuyenaudio.com. Lucy nhìn hai người trong biển lửa đó, mà mặt đầm đìa nước mắt tình như trước khi chết. Big Slow đã nói, cảm ơn người, Lucy hát Filiati phải. Nasu thấy nàng khóc thì hỏi, sao vậy? Tại sao nàng lại khóc? Đừng có nói với ta là nàng khóc vì cái chết của tên Big Slow đấy. Lucy nhảy vào lòng của Nasu, rụi rụi mặt mình trong ngực của hắn, bọn họ. Hạnh phúc thật, Nasu bất ngờ một hồi, sau đó dịu dàng đưa tay vuốt tóc nàng, Sau bữa hôm ấy, Zelan đã đến tận Rangoon để cưới hỏi Eza, Zuvia thì cũng đã tỏ tình với Gray, mọi chuyện diễn ra thật êm đềm. Vậy là ba người bọn họ phải rời khỏi Rangoon, đi xây dựng hạnh phúc riêng cho mình. 8 năm sau, mẫu thân, phụ thân, người xem, một bé gái cỡ 5 tuổi cùng với mái tóc hồng dài chạy lại Nasu và Lucy. Có gì không Luna, Lucy xoa đầu con nhỏ. Luna lấy ra một bức tranh do chính mình vẽ ra, hai người xem nó có đẹp không? Đẹp, Nasu và Lucy định nói thì một chàng trai tầm 8 tuổi đã ngăn lại, xấu òm. Giọng lạnh lẽo không một chút thương tiếc, Luna mít ướt nói, Nis, ai hỏi huynh, cái đồ vô duyên, điên, khùng. Luna phóng lại Nis, khiến hắn ngã xuống rồi đưa tay liên tục đập vào ngực của Nis. Nasu và Lucy đi ra, để cho hai đứa chơi cùng nhau. Huynh có vẽ được như vậy không mà nói. Luna đặt cằm mình lên ngực của Nis, trưng ra bộ mặt đáng yêu của mình. Thậm chí còn đẹp hơn gấp bội. Nis lạnh lùng nói, huynh nói dối, Luna ngoạn nghẹo, là thật đó đồ ngốc. Luna nghe vậy thì chạy đi lấy tờ giấy cùng với cây bút. Nis đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi vào giường nằm. Vậy thì chứng minh xem, Luna đưa ra những dụng cụ dùng để vẽ. Nis ngồi dậy cốc vào đầu của Luna một cái không thương tiếc biết giờ khuya rồi không? Không chịu, Luna nhỏng nhẽo, kệ muội, huynh đi ngủ đây. Nis nằm xuống, quay lưng về phía Luna. Luna quậy phá tìm cách khiến cho Nis không ngủ được. Nhưng vẫn không hề hấn gì. Quậy không thành công, Luna lăn ra khóc to. Hoa, hoa, hoa, Nis bị tiếng khóc dai dẳng đó làm cho không ngủ được liền đứng dậy, nhìn vào con heo đang lăn qua lăn lại mà khóc. Rốt cuộc thì muội muốn gì đây? Nis nhăn mặt hỏi, vẽ cho muội. Luna nhìn Nis, không vẽ, khuya rồi. Nis lạnh lùng đáp, vậy ôm muội ngủ. Luna nhõng nhẽo đưa tay lên ý muốn Nis bế. Nis thở dài, đúng là bó tay, rồi bế Luna lên giường. Nis nằm cách Luna một cái gối. Luna lăn lại ôm lấy Nis, vùi đầu vào hõm cổ hắn. Một lát sau thì Lucy và Nasu đi vào xem, thấy hai đứa đã ngủ rồi thì đành nhỏ nhẹ đi ra ngoài. Hết, cách chương.